Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 411. Chương 412. Chiến hạm. Máy bay chiến đấu cùng bản địa va chạm. Sultan Johor có bao nhiêu binh mã? Chỉ có hơn 2.000 người. Còn chưa là thuần quân đội. Nên xưng là quân cảnh. Bởi vì Malaysia là người nước Anh thuộc địa. Nơi này quân sự được người nước Anh quản hạt. Người nước Anh cũng không cho phép Malaysia nắm giữ quá quy mô lớn địa phương lực lượng vũ trang. Sợ quân sự tạo phản. Cho tới binh chủng. Không có hải quân, không có không quân. Chỉ có bộ binh một loại. Có tối đa mấy chiếc xe tải. Đã xem như là bộ đội cơ giới. Lúc này, một chiếc Fletcher cấp tàu khu trục. Một chiếc Radarrow hộ tống tàu khu trục. Phân biệt lái vào eo biển hai bên. Đem toàn bộ eo biển vững vàng khống chế lại. Tân Sơn Thành ngay ở eo biển bên bờ. Ven bờ cư dân có thể rõ ràng nhìn thấy trên chiến hạm nòng pháo. Bất quá bọn hắn cũng không hề để ý. Cho rằng là người nước Anh chiến hạm. Vù, mấy khung máy bay làm lại Sơn Thành đỉnh đầu bay qua. Dẫn rất nhiều thị dân ngẩng đầu quan sát. Là người nước Anh máy bay đang đi tuần sao. Ô ô tương đương. Mấy chục lượng xe tải, từ Malacca phương hướng con đường vọt thẳng tiến vào Tân Sơn Thành. Tiến vào thành thị sau, một làn sóng nhằm phía nhà tù, một làn sóng nhằm phía Sultan Vương Cung. Giờ khắc này máy bay bay đến Nhu Phật quân doanh bầu trời. Có chút binh sĩ tẻ nhạt nhìn đỉnh đầu. Bỗng nhiên, một chiếc máy bay oanh tạc Ki Phúc khoang cửa mở ra. Bỏ lại mấy chục viên hàng không bom. Rầm rầm rầm. Dầm dầm dầm dầm, không đợi những người này có bất kỳ phản ứng nào. Mấy chục viên hàng không bom, liền đem Nhu Phật quân doanh nổ một cái người ngã ngựa đổ. Tại chỗ chết rồi không biết bao nhiêu người. Quân doanh biến khắp nơi là đại hỏa cùng khói thuốc súng. Rất nhiều người dãy giụa thoát thân. Sultan Ismail chính đang vương cung xem tư liệu. Bang Johor xem hoàng gia như vậy người Hoa gia tộc không ít. Hắn chuẩn bị đem bọn họ tài sản toàn bộ đoạt tới. Tin tưởng đến lúc đó dòng dõi của hắn gặp tăng vọt. Trở thành toàn bộ Malaysia có tiền nhất Sultan. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Ismail trước đây cũng trải qua chiến tranh. Người Nhật Bản cùng người nước Anh đánh một trận. Chiếm lĩnh bang Johor lúc. Hắn cũng đã là Sultan. Đã từng trải qua chiến tranh. Người Nhật Bản khi đến. Lựa chọn khác ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc này mới bảo vệ địa vị. Chỉ nghe được thanh âm này, hắn liền biết là bom nổ tung âm thanh. Hắn vội vàng bận bịu đi ra. Đối thủ dưới quản gia hỏi: xảy ra chuyện gì? Quản gia cong người: Sultan đại nhân, nổ tung thật giống là quân doanh phương hướng. Ngài nhìn trên bầu trời, có máy bay. Ismail xem hướng thiên không. Tuy rằng khoảng cách xa, có thể cạnh biển không khí trong suốt, bầu trời xanh lam như tẩy, có thể xem rất xa. Hắn liền nhìn thấy quân doanh phương hướng trên bầu trời, có mấy khung máy bay bay qua. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Không biết a, chẳng lẽ lại phát sinh chiến tranh rồi? Quản gia nói, nhanh, phái người đi điều tra rõ ràng. Ismail lo lắng phân phó nói. Quản gia đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi ra ngoài điều tra. Nhưng vào lúc này, mười mấy lượng xe tải vọt tới cửa trang viên, đến vương cung cửa lớn lúc không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp phá tan thiết nghệ hàng rào cửa lớn, hai phiến thiết nghệ cửa lớn nhất thời bay ra ngoài, oanh tương đương, cửa lớn bị phá tan, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cửa lớn hai bên có cảnh vệ thất, lập tức lao ra mấy cái cảnh vệ. Có thể đây là xe tải hai bên duỗi ra vài con họng súng đen ngòm. Quay về những cảnh vệ này không chút lưu tình nổ súng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tương đương. Lao ra cảnh vệ lập tức bị đánh thành cái sang. Ismail giờ khắc này liền đứng ở cửa biệt thự. Xa xa nhìn thấy cửa lớn bị xiết mở. Cảnh vệ bị nổ súng bắn chết. Hắn đã ý thức được đại sự không ổn. Mười mấy lượng xe tải đã đến phụ cận. Nguyên bản Ismail còn muốn chạy, có thể không chờ hắn có phản ứng gì. Một đám ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến, trên mặt che lại màu đen bao đầu ra hỏa, quay về hắn trực tiếp nổ súng. Cộc cộc cộc, tương đương. Một chuỗi viên đạn đảo qua Ismail ngực. Ismail ngã trên mặt đất. Giờ khắc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Tại sao những người này liền dám chạy vào chính mình vương cung giết chính mình? Bọn họ là ai? Có điều những vấn đề này, đối với hắn đã không có ý nghĩa. Bang Johor nhà tù, nơi này bảo vệ dù sao tương đối nghiêm khắc. Cửa là kiên cố cửa sắt lớn. Bên trong là khu làm việc. Trải qua đạo thứ hai cửa sắt lớn. Bên trong mới là khu giam giữ. Mười mấy lượng xe tải trùng vào ngục cửa lớn. Chiếc thứ nhất xe tải không nói hai lời. Quay về cửa lớn mạnh mẽ đánh tới. Cửa lớn theo tiếng mà mở. Những người này vọt vào khu làm việc. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Phàm là bị phát hiện cảnh ngục. Lập tức sẽ bị một loạt hàng viên đạn bắt chuyện. Cái thứ hai cửa sắt lớn rất thâm hậu. Có điều này không làm khó được người mặc áo đen. Bọn họ vọt vào phòng điều khiển. Đánh chết cảnh vệ sau trực tiếp ấn xuống mở cửa nút bấm. Phòng giam bên trong, Hoàng Tân Niên lôi kéo tay của con trai. Trong lòng rất là khổ sở. Hoàng Lệnh Huy đã bắt đầu nói mê sảng. E sợ kiên trì không được bao lâu. Điều này làm cho một cái phụ thân lòng như đao cắt. Khả năng không ngừng nhi tử muốn chết ở nhà tù. E sợ những người ma lay đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn. Thức tỉnh khổ sở Hoàng Hạc Niên. Phòng giam người khác cũng tất cả giật mình. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng súng rền rĩ. Phòng giam các phạm nhân cũng không biết phát sinh cái gì. Không mấy phút nữa, đại cửa sắt mở ra. Một đám người mặc áo đen bưng súng tiểu liên vọt vào khu giam giữ. Sớm đã có người giải đến Hoàng Hạc Niên giam giữ phòng giam. Số 24 phòng giam. Nếu như ngay cả này chút tình huống cũng không biết. Hát đi tình báo người liền ăn không ngồi rồi. Răng rác, cửa sắt mở ra. Phòng giam bên trong người nhìn cửa mấy cái mang theo mặt nạ màu đen. Trong tay nâng súng tiểu liên tráng hán đờ ra. Hoàng Hạc Niên tương đương. Người dẫn đầu dùng sứt sẹo tiếng Trung hô. Lập tức lại dùng tiếng Anh nói. Chúng ta là đến giải cứu các ngươi. Hiện tại đi theo chúng ta đi. Hoàng Hạc Niên cả kinh. Giải cứu mình. Vọt thẳng kích nhà tù cứu người. Là ai có năng lượng lớn như vậy cùng thực lực. Còn có can đảm. Dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm trùng vào ngục giam cứu mình. Đúng rồi. Đối phương nói chính là tiếng Anh. Xem mặc quần áo trang phục. Thật giống là làm lính. Hắn lập tức nghĩ đến ở hát đi thị sát Malacca lúc. Trên mặt đường những người phụ trách Malacca trị an nước Mỹ đại binh. Bọn họ thật giống xuyên chính là loại này quân phục màu đen. Chỉ có điều những người kia trên người có HD2 cái kiểu chữ tiếng Anh tiêu chí. Những người này trên người không có tiêu chí. Có điều dáng vẻ như thế. Sẽ là bọn họ sao? Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Hoàng Hạc Niên mới vừa dùng tiếng Anh nói rồi nửa câu nói. Đến giải cứu đội trưởng lập tức đánh gãy Hoàng Hạc Niên lời nói. Được rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lập tức đi theo chúng ta. Hoàng Hạc Niên phản ứng lại. Nơi này xác thực không phải chỗ nói chuyện. Con trai của ta. Còn có ta quản sự các xưởng trường. Hoàng Hạc Niên chần chờ nói. Yên tâm. Gặp đồng thời cứu đi. Đối phương nói. Hoàng Hạc Niên lần này yên tâm. Hắn cửa tù mở ra. Mọi người phần phật lao ra. Hơn nữa không ngừng người nhà họ Hoàng. Bởi vì giam giữ khá là phân tán. Một ít không thuộc về Hoàng gia người cũng được thả ra. Trong những người này có không ít là người Hoa. Cũng có bị vu hại nắm lên đến. Mấy cái quản sự xưởng trưởng dơ lên Hoàng Lệnh Huy đi ra. Mọi người vội vàng bận bịu đồng thời đi ra ngoài. Sốt cao 4 ngày. Không chết cũng toán Hoàng Lệnh Huy mạng lớn. Giải cứu tổ trưởng nhìn thấy Hoàng Lệnh Huy tình huống. Cao mày hỏi. Hắn thế nào? Trước kia bị đả thương. Vẫn không có được cứu chữa. Sau khi đi vào liền sốt cao không lùi. Cần phải nhanh một chút chạy chữa. Hoàng Hạc Niên gấp gáp hỏi. Giải cứu tổ trưởng nhấc giơ tay đánh gãy Hoàng Hạc Niên. Nghiêng đầu hô một tiếng. Y tế lại đây. Một cái gia hỏa chạy tới. Người này chỉ nhìn Hoàng Lệnh Huy hai mắt. Trước sau có điều mấy giây. liền từ trên người lấy ra một cái hộp, rút ra một cái ống tiêm, quay về Hoàng Lệnh Huy trên người phốc thử chính là một châm. Được rồi, mang đi đi, lính nghĩa vụ nói, ngày này, dùng thuốc gì, như vậy liền xong rồi. Hoàng Hạc Niên hỏi, penicillin, yên tâm, hắn bệnh không nghiêm trọng, chính là nhiễm trùng, chờ quay đầu lại thua 2 ngày dịch liền có thể khôi phục lại. Y tế nói đơn giản nói, Hoàng Hạc Niên lúc này mới yên tâm, mọi người cùng nhau tiến lên xe tải, giải cứu tổ rất nhanh lái xe rời đi. Giờ khắc này bang Joho nhà tù thì lại loạn tung lên. Rất nhiều khu giam giữ người đều chạy ra. Hò hét loạn lên ra bên ngoài chạy. Các cảnh ngục chịu đến giải cứu tổ tập kích. Chết tử thương thương. Không chết không thương. Cũng đều sợ vỡ mật. Không ai dám lộ đầu. Cho tới phạm nhân. Chạy liền chạy đi. Chính mình mạng nhỏ quan trọng. Mà giờ khắc này Tân Sơn thành vùng ngoại thành Nhu Phật Vương Cung. Đã giấy lên lửa lớn rừng rực. Vương cung rơi vào một cái biển lửa bên trong. Rất bất hạnh, Sultan Joho cùng hắn 2 đứa con trai. Thậm chí cũng không có thiếu người khác. Đồng thời chết thảm ở trận này trong xung đột. Toàn bộ cứu viện hành động. Trước sau có điều nửa giờ. Thành công cứu viện ra tất cả con tin. Còn tạo thành tổn thất. Cái kia không đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Trên trời máy bay trở về sân bay. Chặn ở eo biển chiến hạm rút đi. Xe tải đoàn xe mở hướng về Malacca phương hướng. Trên đường, y tế lại từ bên cạnh trong hòm thuốc lấy ra nguyên bộ truyền dịch trang bị, trực tiếp cho Hoàng Lệnh Huy ghim kim truyền dịch. Ô tô một đường loạng choạng. Sau mấy tiếng trở lại Malacca sau, trực tiếp đem những người này đưa đi hoàng gia nhà mới cửa. Mà lúc này Hoàng Lệnh Huy đã hạ sốt. Người nhà họ Hoàng xem đến lão gia đại thiếu gia trở về. Người một nhà ôm cùng nhau khóc giống. Hoàng Hạc Niên có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trong lòng cảm khái vô hạn. Nhị đệ, người có biết cứu chúng ta là cái gì người? Hoàng Hạc Niên tuy rằng trong lòng có suy đoán. Có điều vẫn là không dám 100% khẳng định. Là HD bảo an người. Chúng ta không phải cho HD bảo an giao nộp tiền bảo hộ sao? Ngày hôm trước đối phương tìm tới ta, lại ký tên một phần thỏa thuận, cứu viện phí 20 vạn đô la Mỹ, còn nói không tiền có thể nợ món nợ. Đây là khách hàng phúc lợi, ta liền ký tên, Hoàng Tân Niên nói, 200.000 đô la Mỹ, đổi về nhiều như vậy cái mạng, đáng giá, Hoàng Hạc Niên gật đầu nói, chỉ tiếc, ta đã ký tên đem hoàng gia sản nghiệp toàn bộ bán tháo cho Sultan Joho. Chúng ta muốn xoay sở đủ này 20 vạn đô la Mỹ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. E sợ phải biến đổi bán còn lại gia sản. Hoàng Hạc Niên hơi thở dài nói. Hoàng Tân Niên nháy mắt mấy cái. Đại ca, e sợ không hẳn phải biến đổi người bán sản. Há, tại sao nói như thế? Hoàng Hạc Niên không rõ hỏi. Ngày ấy hát đi tổng đốc thư ký tự mình lại đây. Ta ký thỏa thuận lúc hắn nói. Này 20 vạn, chỉ là cứu viện phí. Còn hoàng gia sản nghiệp, bên trong có thể có HD tập đoàn 40%. Không ai có thể động HD công ty sản nghiệp. Hoàng Hạc Niên nghe trong lòng trở nên kích động. Nếu như đúng như này, cái kia chúng ta giao ra 4/10 sản nghiệp tuyệt đối không thiệt thòi. Hoàng gia sau này tất toàn lực chống đỡ vị này đại nhân tổng đốc. Sau này hoàng gia toàn thể di chuyển đến Malacca đến ở lại. Sau này đại lực ở chỗ này phát triển sản nghiệp. Hoàng Hạc Niên làm một cái quyết định. Thông qua sự kiện lần này, Hoàng Hạc Niên xem như là nhìn thấu. Những người Malay đó, hoàn toàn không đáng tin. Sau này hoàng gia ngay ở Malacca phát triển. Còn những người sản nghiệp viên, tiếp tục kinh doanh, nhưng tuyệt không làm gia tộc trọng tâm. Sultan Joho toàn gia bị giết, bang Joho nhà tù bị tiệt tin tức, tự nhiên không che giấu nổi người, bởi vì HD không có ý định gạt người, nếu như muốn ẩn giấu, buổi tối hành động khá là thích hợp, HD liền không, hắn liền tuyển ở rõ ràng sáng choang ban ngày, liền muốn mọi người nhìn thấy, hắn ở lập uy, bang Joho chuyện đã xảy ra, tin tức nhanh chóng truyền đi. Ngày thứ 2 Malaysia báo chí liền đăng cái tin tức này. Nhất thời toàn bộ Malaysia chấn động, Singapore tổng đốc khiếp sợ, người nhà họ Hoàng cũng nhìn thấy báo chí. Hoàng Hạc Niên thế mới biết, đối phương vì cứu mình, vận dụng quân hạm, máy bay, còn có mấy chục xe tải binh lính. Hắn đột nhiên cảm giác, người ta muốn 20 vạn cứu viện phí. Cái giá này quá lương tâm. Trên thế giới có mấy người vì là 20 vạn có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy vũ lực. Hơn nữa đối phương không ngừng cứu bọn họ, còn tập kích Nhu Phật quân doanh cùng Sultan Vương Cung, giết Sultan toàn gia. Hoàng Hạc Niên đầu tiên là khiếp sợ nói không ra lời. Lập tức kích động đứng lên đến. Được được được, đại thù được báo, coi như để lão tử giao ra toàn bộ gia sản thì lại làm sao? Tiền này hoa thoải mái. Thoải mái a, Malacca hoàng gia gia đình truyền ra Hoàng Hạc Niên tiếng cười lớn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.